Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 2, thực ra đới manh có một linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người không vội vàng, không hấp tấp mà bước đi chỉ trong chốc lát. Họ đã đi qua hơn nửa con phố, những tiếng giao bán ồn ào liên tục vang lên. Nhưng có những thương nhân tinh mắt đã để ý tới cảnh tượng chiến đấu lúc nãy, khéo léo không va chạm với nhóm người trông có vẻ hiền lành này. Họ không chủ động tiếp cận để mời chào, khiến đới manh cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Cảm giác như ngay cả tiếng giao bán của các quầy hàng ven đường cũng trở nên dễ chịu hơn. Vừa rồi Mặc Hàn có quay đầu lại không? Quả thật có quay, nhưng có chuyện gì sao? Cô nướng băng lãnh này vừa rồi khi nghe tiếng gọi lớn của mình mà không quay lại, giờ lại hơi động đầu một chút, rốt cuộc là thế nào? Con đường đến Trà Lâu Tứ Quý không dài, đới manh đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đột nhiên bừng tỉnh. Nhóm người đã gần đến cửa trà lâu. Đới manh nhìn thấy trước cửa trà lâu có dán đối liên, liếc mắt một cái, trên câu đối có ghi: Tứ quý xuân mạch đảo, ở trên, và, vô đường khứ băng ra y quả, ở dưới, trên còn có chữ, bách niên hảo hợp. Nàng không nhịn được cười, đối liên này viết thật lạ, ông chủ trà lâu cũng thật là thú vị. Nhưng lại không chú ý đến việc Mặc Hàn cũng lặng lẽ quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt lại không có tiêu điểm. Phiên âm Hán Việt của U Tang Quy Binh Gia Ie Cua là vô đường khứ băng ra y quả. U Tang, vô đường, không đường, quy binh, khứ băng, bỏ đá, Gia Ie Cua, ra y quả. Thêm rửa đi qua bao phòng, gọi trả xong, đới manh cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một sự bồn chồn khó tả, không thể nào kiềm chế, đành lên tiếng: Tại hạ vừa rồi định đến hội mạo hiểm giả, trên đường gặp nàng chỉ mang theo một võ giả, e là khó bảo vệ cô được trọn vẹn. Sư phụ đã dạy ta phải giữ vững đạo nghĩa trong lòng, trừng trị ác, khen ngợi thiện, ta lại thích kết giao, nên bất chấp lên tiếng gọi tiểu thư, muốn làm bạn với tiểu thư. Còn về chiếc đồng tinh, đới manh ngừng lại một chút, mặt hơi đỏ, trong lòng mắng 100 lần đạo hữu đồng môn. Là một bằng hữu dạy cách chào hỏi, nhưng cách này có vẻ không hợp với Mặc Hàn, ha ha ha. Tại hạ vừa xuống núi, còn chưa hiểu nhiều về thế sự, mong nàng đừng trách móc tôi về trò đùa vụng về này. Nàng biết những lời mình vừa nói thật chẳng ăn nhập gì, không hiểu sao lại nói như vậy, chỉ có thể trách người đối diện quá đẹp, khiến mình bị hoa mắt, không thể trò chuyện bình thường. Mặc Hàn hơi nhếch miệng, trong lòng thầm chửi mắng cách tán tỉnh của đới manh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không biểu lộ cảm xúc. Lúc này, tiểu nhị mang trà lên, Mặc Hàn chỉ khen một câu: Trà ngon, rồi không vội đáp lời. Đới manh có chút ngượng ngùng, dù trà là loại tứ quý xuân rất đắt, nhưng để che giấu sự lúng túng, nàng uống một ngụm lớn. Trà nóng bỏng khiến nàng, dù là võ giả, sức chịu đựng khá tốt, nhưng tâm trạng không ổn, lại khiến khí lực vận hành không suôn sẻ, mặt nàng đỏ rồi lại trắng, không khỏi khó chịu. Mặc Hàn trong lòng nghĩ ngợi, lặng lẽ suy tính tiếp theo nên nói gì. Đới manh mở miệng muốn tìm một chủ đề, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Mặc Hàn lướt qua, nàng lập tức im lặng, những gì muốn nói cũng biến mất theo gió. Vừa rồi, Kim Sắc hành động vội vàng, ta thay nàng xin lỗi, mong đới manh tha thứ. Mặc Hàn cuối cùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nhẹ nhàng đứng dậy, hành lễ. Kim Sắc là người của Lý Ngọc Kỳ, lại rất trung thành với nàng, Mặc Hàn không thể không bảo vệ. Đới manh vội vàng đáp lễ, miệng liên tục nói không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sắc thấy Mặc Hàn hành lễ, cũng vội vàng đứng dậy, cúi chào 90 độ, giọng điệu căng thẳng: Xin thiếu hiệp tha lỗi, tất cả đều là lỗi của ta, mong ngài đừng trách nàng. Đới manh nhẹ nhàng vẫy tay, khiến khí tức vũ trụ tự nhiên xoay chuyển, đưa Kim Sắc lên, nói: Kim Sắc cô nương không cần phải lo, vừa rồi là ta hành xử như một kẻ vô lễ, không trách ai cả. Ngược lại ta mới phải xin lỗi hai người mới phải. Mọi người lại mời chào nhau một vòng, Mặc Hàn bỗng nhiên truyền đề tài, cười nhẹ: Đới thiếu hiệp kiếm pháp cao thâm, chắc hẳn lần này xuống núi là để thực hiện kỳ vọng của sư phụ. Không, không đâu, sư phụ ta đã là ngân tinh đại thành, còn mạnh hơn ta nhiều. Đới manh xấu hổ gãi đầu, cười nói: Vừa rồi cô có phải đến hội mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ không? Sư môn cử ta đến thử luyện, ta qua quốc đoàn, nghe nói ở đây có hội mạo hiểm giả, định đăng ký rồi đi, vừa rồi gặp cô, trong lòng có cảm giác thân thiết, nên nghĩ hay là ở đây nhận vài nhiệm vụ, hoàn thành ngân tinh tứ giai rồi đi, vậy nên mới đến quấy rầy cô. Mộ Hàn lại lặng im một lúc, như đang suy nghĩ lựa chọn từ ngữ. Đới thiếu hiệp có biết ta không phải linh giả, chỉ có chút hiểu biết về y thuật. Còn kim sắc đúng như ngươi nói, là võ giả đồng tinh cửu giai, theo thực lực của chúng ta, chỉ có thể săn bắn ở ngoại vi Thính Nguyệt Sơn. Đới Manh nghe ra trong lời nói của Mạc Hàn có ý từ chối, trong lòng biết không ổn, liền vội vàng nói. Không sao đâu, ta là võ giả ngân tinh tam giai, cũng chỉ mạnh hơn kim sắc cô nương một chút thôi. Thiếu hiệp quá khiêm tốn, Mạc Hàn cúi đầu, không nhìn Đới Manh, nhưng lời nói nhẹ nhàng như dòng nước, chảy vào lòng Đới Manh. Võ giả trong mỗi cấp bậc, một giai là một thế giới, một tinh là một vũ trụ. Nếu chúng ta ép buộc kết đội với ngươi, e là sẽ thành gánh nặng. Thiếu hiệp hoàn toàn có thể đến Thính Nguyệt Sơn thử sức. Nàng dừng lại một lát, rồi tiếp tục nói. Lần này gặp nhau, cảm ơn thiện ý của các hạ, nhưng chúng ta khác đạo, e là cô nương phải đi trước rồi. Đới Manh muốn giữ lại, nhưng bị Mặc Hàn gọi một tiếng. Thiếu hiệp, làm nàng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, vài lời từ chối của Mặc Hàn khiến nàng không thể tiếp tục, chỉ đành nói vài câu xã giao, đứng ngây ra nhìn Mặc Hàn. Thấy nàng chưa kịp uống trà đã rời đi một cách dứt khoát. Ngồi lại trong trà lâu một lúc, Đới Manh mới đứng dậy đi thanh toán, nhưng được thông báo là đã thanh toán xong. Nàng đứng ngẩn người một lúc, mới nhớ ra bỏ vào túi tiền. Vừa ra ngoài, Đới Manh đi được mấy bước thì bị ai đó vỗ vai từ phía sau. Người ấy có khí tức rất quen thuộc, Đới Manh phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay người đó, rồi theo đó ra một chiêu. Nhưng người kia liền dùng một cú quay người tránh khỏi, mấy sợi tóc nhẹ nhàng vẽ ra trong không trung, cơ thể lướt xuống đất. Nhìn người trước mặt, Đới Manh không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Hứa, giai, kỳ, người nói cái gì mà kỹ năng tán tỉnh thế này? Nói xong, nàng đã vung tay tấn công. Hứa giai kỳ vội vàng tránh, khi hiểu được ý của Đới Manh, nàng không kìm được cười phá lên. Ngươi thật sự dùng cách chào hỏi, nhặt được đồng tinh. Để tán gái sao, ta chỉ nói cho vui mà thôi, ngươi xem nàng ấy là cô nương nhà ai mà lại xui xẻo như vậy. Ngươi gặp người có duyên thì đừng dùng chiêu này nữa nhé, ha ha ha ha. Đới Manh chỉ nghiến chặt môi, không nói một lời, tấn công càng thêm mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đã, người ngươi dùng chiêu này sẽ không phải là người có duyên của cô chứ. Hứa Giai Kỳ cảm nhận được thế công của Đới Manh ngày càng mãnh liệt, cảm giác mình đã đoán đúng. Ngọc bội của ta bắt đầu nóng lên rồi, người có duyên chắc chắn đang ở gần đây, tôi đi đây. Hứa Giai Kỳ hiểu rõ mọi chuyện, không thèm quan tâm, lập tức quay người rời đi, chỉ để lại một Đới Manh tức giận ở lại. Đới Manh, 22 tuổi, là đệ tử của Lăng Thiên Môn, thuộc hàng ngũ đệ tử của Ngũ Trưởng Lão, với thanh kiếm phong vân thay đổi linh hoạt, đã đạt đến tiểu thành. Bề ngoài là võ giả ngân tinh, nhưng nàng cũng là một linh giả hệ kim. Dù chỉ là người điều khiển kim loại cấp hỗn độn, nhưng cũng có sức mạnh tương đương võ giả đồng tinh. Cách chương.